Chương 873, Thần Bí Xương Tay. Khoảng cách Táng Thần Kiếm Ngục mở ra, còn có không đến một tháng thời gian, tất cả võ giả đều đang chuẩn bị, có lẽ đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Còn như Phương Thần, một mực tại phủ thành chủ bên trong tu hành. Tại chém giết Lư Thiên Trạch ngày thứ ba, Phương Thần đột nhiên theo trong tu luyện tỉnh lại. Thế nào tại Phương Thần trước người, tiểu lao thử lo lắng đứng đấy, nó quanh thân, tràn đầy tử sắc quang choáng. Lão đại, ngay tại vừa mới, huyết mạch của ta, một mực tại run rẩy, tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn ta. Tiểu lao thử lo lắng nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình. Tiểu lao thử huyết mạch, chính là viễn cổ huyết mạch, có thể làm cho bực này huyết mạch chấn động, việc này tuyệt không phải phổ thông sự tình. Mà lại, Phương Thần loáng thoáng suy đoán, tiểu lao thử thân thế, có lẽ cùng Táng Kiếm có quan hệ. Lực hấp dẫn ở đâu? Phương Thần hỏi. Ngay tại ngoài thành. Tiểu lao thử no y Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó mang theo tiểu lao thử, trực tiếp rời đi phủ thành chủ, lợi dụng hư không chân ý, chỉ chốc lát sau liền rời đi Táng Kiếm Thành. Táng Kiếm Thành bên ngoài, là một mảnh hoang vu bình nguyên. Ngay tại phía trước, tiểu lao thử thông qua huyết mạch, có thể cảm giác được, hấp dẫn nó đồ vật, đến cùng ở phương hướng nào. Lập tức, Phương Thần mang theo tiểu lao thử, tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới một chỗ dãy núi trước đó. Lao đại, lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Phương Thần con ngươi lấp lóe, nhìn chằm chằm trước mắt dãy núi, trong đầu đang suy tư. Táng Kiếm Thành nội, một chỗ xa hoa trong tiểu lâu. Tới gần cửa sổ vị trí, có một cái bàn, ngồi bên cạnh một cái võ giả. Hắn nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, đôi mắt bên trong lóe ra sắc ý, hắn phất phất tay, một cái võ giả vội vàng đi tới. Trở về bẩm báo Lý Đại Nhân, liền nói mục tiêu nhân vật đã rời đi. Cái này võ giả nói. Vâng. Chỉ chốc lát sau, phi tiên chỉ Lý Nhược gặp liền biết được Phương Thần rời đi tin tức. Tiểu tử kia rời đi Táng Kiếm Thành, phi tiên chỉ Lý Nhược gặp nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, rời đi không lâu. Thủ hạ thấp giọng nói. Phi tiên chỉ Lý Nhược gặp nhẹ gật đầu, nói, tốt, biết rõ. Nói xong, hắn phất phất tay nói, để huyết ảnh đi giết hắn. Táng Kiếm Thành bên ngoài, một chỗ thần bí dãy núi. Sơn mạch này chung quanh, bao phủ mãnh liệt kiếm khí, tựa hồ vô cùng đặc thù. Phương Thần cân nhắc tại 3 ngày về sau, vẫn là quyết định tiến vào sơn mạch này bên trong. Có tiểu lão thử dẫn đường, Phương Thần rất nhanh liền tiến vào dãy núi. Dãy núi vô cùng rộng lớn, bên trong có vô số đại thụ che trời, trên mặt đất cỏ dại rậm rạp. Cảm giác được sao? Phương Thần hỏi. Tiểu lão thử trọng trọng gật đầu. Thân hình thật nhanh đi lại, Phương Thần theo sát phía sau. Ngay tại Phương Thần cùng tiểu lão thử tiến vào dãy núi không lâu sau đó, một cái bóng người màu đỏ ngòm cấp tốc bay tới. Táng Thiên Lâm sao huyết hồng sắc bóng người cười lạnh nói, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Nói xong, hắn xông vào Táng Thiên trong rừng. Tại tiểu lão thử dẫn đầu dưới, trong nháy mắt, Phương Thần tiểu xông vào Táng Thiên Lâm chỗ sâu. Lúc này, tiểu lão thử cảm giác lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Huyết mạch của nó, một mực tại nhảy lên. Lão đại, bên này. Tiểu lao thử nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện dấu ở bên trong dãy núi một cái rất lớn hẻm núi. Trên mặt của nó đại hỉ, chợt trực tiếp mang theo Phương Thần, tiến vào bên trong hạp cốc. Tiến vào hẻm núi mới phát hiện, nơi này phảng phất một cái chiến trường đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhìn xem rách nát không chịu nổi hẻm núi, có chút kinh ngạc. Bên ngoài dãy núi, xanh úng tươi tốt. Mà hạp cốc này, thì là rách nát không chịu nổi, phảng phất đã từng trải qua chiến loạn đồng dạng. Ngay tại Phương Thần kinh ngạc đồng thời, tiểu lão thử đi tới hẻm núi một cái góc, phát hiện một khối xương. Nhìn thấy một khối xương này thời điểm, tiểu lão thử huyết dịch tại cấp tốc chuyển động, trong đầu của nó, suy nghĩ ngàn vạn. Vì sao cảm giác quen thuộc như vậy? Tiểu lão thử cầm lên xương cốt, tự nhủ. Đây là một khối xương tay, đã nhanh muốn mục nát. Vừa nhìn liền biết. Kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê. Phát hiện cái gì? Phương Thần đi tới gần hỏi. Tiểu lao thử đem xương tay đưa cho Phương Thần nhìn, cái sau cẩn thận quan sát, không có phát hiện cái gì. Cái này xương tay, có cái gì chỗ kỳ lạ? Phương Thần hỏi. Tiểu lao thử đôi mắt lấp lóe, là móng vuốt nhỏ nắm thật chặt xương tay, đột nhiên quanh thân hào quang màu tím phun trào. Sau một khắc, cái này xương tay, thế mà đang cùng nó móng vuốt nhỏ dung hợp. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Lập tức, huyết hồng sắc bóng người xuất hiện, nhìn chăm chú Phương Thần. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu lão thử thời điểm, chấn động trong lòng không thôi. Cái đó là mặc dù không biết tiểu lão thử móng vuốt bên trong xương tay đến cùng là cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, cái kia xương tay không tầm thường. Thả tay xuống xương. Huyết ảnh hét lớn một tiếng, khí tức quanh người phun trào, đấm ra một quyền. Phương Thần thấy thế, kim quang đổ long thi triển đi ra, kim sắc kiếm quang, lập tức đụng vào quyền mang phía trên. Giang giác huyết ảnh quyền mang, uy lực quá mạnh, chỉ là nhẹ nhàng va chạm, liền trực tiếp để Phương Thần kiếm quang vỡ vụn. Không tốt. Thấy thế, Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, tâm ý khẽ động, đem tiểu lão thử để vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Sau đó thân hình hắn lóe lên, hư không chân ý thoáng hiện, thân hình giờ. Một quyền oanh thoái kim ánh sáng đổ long kiếm hết, đủ để thấy đối phương nhất định là một cái chân vũ cảnh cửu trọng võ giả. Chân vũ cảnh cửu trọng võ giả, vì sao muốn truy sát chính mình? Phương Thần có chu tờ không hiểu. Người trốn không thoát. Huyết ảnh cười lạnh một tiếng, nắm đấm không ngừng oanh ra, chung quanh không gian, hỗn loạn vô cùng. Xoạt Phương Thần thân ảnh, theo trong hư không xuất hiện, nhìn chăm chú huyết ảnh. Ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn giết ta? Phương Thần lạnh giọng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, có ít người muốn mạng của ngươi. Huyết ảnh no y Phương Thần nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, phi tiên chỉ Lý Nhược gặp mới biết được, đáng tiếc quá muộn. Huyết ảnh không có cho Phương Thần cơ hội, thi triển ra công kích mạnh nhất, trong nháy mắt bao phủ Phương Thần. Phương Thần muốn thi triển hư không chân ý, nhưng là chung quanh không gian, có chu tờ hỗn loạn. Mà lại huyết ảnh căn bản không cho hắn cơ hội. Phanh kim quang đồ long lại lần nữa bị huyết ảnh đánh nát, lúc này, huyết ảnh trường kiếm trong tay, cũng là sẽ rơi xuống. Không Phương Thần khẽ quát một tiếng, linh hồn xuất khiếu, dẫn thần quyết thi triển. Lập tức, linh hồn chiến mâu đánh phía huyết ảnh. Bất ngờ không đề phòng, huyết ảnh bị dẫn thần quyết bước lui. Phương Thần bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng thoát đi hẻm núi. Khi hắn chạy ra hẻm núi về sau, liền không chút do dự thi triển hư không chân ý, rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Huyết ảnh đánh nát linh hồn chiến mâu về sau, đi vào hẻm núi bên ngoài, phát hiện Phương Thần đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn từ trong ngực xuất ra một cái lớn chừng ngón cái côn trùng, sau đó để côn trùng ngửi ngửi trong không khí lưu lại Phương Thần khí tức, sau đó nói, cho ta đi lần theo hắn. Nói xong, tiểu côn trùng trong nháy mắt biến mất. Phương Thần chạy trốn tốc độ rất nhanh, nhưng lại tại dọc theo đường, lưu lại một chút rất không rõ ràng khí tức. Huyết ảnh tiểu côn trùng, một mực tại theo dõi lấy Phương Thần. Quá trình chạy trốn bên trong, Phương Thần hoảng hốt chạy bừa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Thần thân hình thoáng hiện, đứng tại trên đại thụ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Phi tiên chỉ thế mà phái người tới giết ta. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, chính mình lợi dụng hư không chân ý, đã chạy trốn ở thời gian dài như vậy. Sẽ không có chuyện. Lúc này, Phương Thần mới ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía cảnh tượng. Lập tức, để Phương Thần khẽ giật mình. Nơi này, tựa hồ là dãy núi phần bụng, không khí vô cùng kiềm chế. Tốt kiềm chế, nơi này có cái gì? Phương Thần tự nhủ. Hắn thường xuyên nghe nói, Táng Kiếm Châu một chút tân bí. Giống ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo thú giống thanh âm, trong nháy mắt vang vọng chân trời. Ngay sau đó, Phương Thần nhìn thấy một cái yêu thú mở ra huyết buồn đại khẩu, phóng tới Phương Thần. Không chút do dự, thi triển ra kim quang đồ long. Phốc tinh ẩn kiếm bỗng nhiên đâm vào cái này yêu thú huyết buồn đại khẩu bên trong, lập tức tiên huyết chảy dọc. Giống yêu thú tức giận không thôi, muốn nuốt mất Phương Thần thân thể, nhưng là làm sao huyết buồn đại khẩu bị trọng thương, thân thể không ngừng quần quật lấy. Phương Thần thừa cơ hội này, mũi chân điểm một cái, trực tiếp đứng tại yêu thú trên đầu, vận chuyển lực lượng toàn thân, trực tiếp đem yêu thú đánh bay. Phanh yêu thú cái kia khổng lồ thân thể, ngã trên mặt đất. Trong miệng của nó, tinh ẩn kiếm rốt cục bị rút ra, khôi phục tự do. Nó tức giận không thôi, lại lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu. Vừa vặn lúc này, một cái tiểu côn trùng ra trong tầm mắt của nó, lập tức bị nó một cái nuốt vào trong miệng.